Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1177, chương 1176, đảm nhiệm 28 tập đoàn quân tư lệnh. Mã ca, lần này liên lụy ngươi, ngàn năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại Nguyên Anh bỏ chạy mà ra, đối thần giật đả kích có thể nghĩ. Tại loại này trầm trọng đả kích hạ, thần giật xương đánh quả cả đồng dạng, chỉ có đáy mắt một tia quật cường, dáng chống đỡ lấy không cho hắn nhận thua. Bởi vì hắn biết, nếu như hắn nhận thua, đó chính là thật thua. Liên lụy cái gì? Không có ngươi, ta chết sớm không còn sót lại một chút cặn. Marvin cũng không muốn nghe cái gì liên lụy, vắt chán suy nghĩ nói. Kỳ thật. Ta biết một loại tên là trúc linh dịch trên thị trường không có bí phương. Nó có thể trợ giúp tu sĩ trùng tu nhục thân. Trúc linh dịch, thật hay giả? Thần giật phản ứng đầu tiên là không tin. Bởi vì tại trong sự nhận thức của hắn, đúc lại nhục thân độ khó phi thường lớn. Loại này cơ mật tính kỹ thuật, căn bản sẽ không lại dân gian lưu truyền. Không thể nào là giả. Chỉ là bên trong có mấy loại dược liệu rất hiếm thấy. Không biết chúng ta có thể không thể tiến đến. Marvin không có giải thích trúc linh dịch lai lịch. Bởi vì cái này đồ vật là tu chân văn minh cùng máy móc văn minh trong lúc chiến tranh. Có cảm giác nhân tộc tu sĩ thương vong thảm trọng. Nhục thân bị hủy rất nhiều người chỉ có thể chuyển thế lại đến. Hoặc là đổi tu quỷ đạo. Từ Dương Huân phát minh một loại đặc thù kỹ thuật, chính là bởi vì hạng kỹ thuật này sinh ra, giảm mạnh tu sĩ nhục thân bị hủy về sau, đúc lại nhục thân đại giới, trong lúc vô hình tăng cường tu chân văn minh nội tình, khiến cho Dương Huân nhất cử trở thành nhân tộc công thần. Đương nhiên, trong lịch sử hạng kỹ thuật này bị phát minh lúc, hẳn là 2000 năm về sau. Đang cùng máy móc văn minh đánh hừng hực khí thế thời điểm. Trước thời gian 2000 năm, phối chế linh dược một ít dược liệu liền không dễ tìm. Bởi vì tại Marvin trong trí nhớ, có mấy loại linh dược đến từ máy móc văn minh cương vực. Tại trước mắt nhân tộc cương vực bên trong căn bản tìm không thấy. Nếu là không sử dụng trúc linh dịch, nhục thân tái tạo kỹ thuật. Chỉ có đại gia tộc mới nắm giữ, bản thân chính là một loại kỹ thuật phong tỏa. Marvin căn bản nghĩ không ra, làm sao làm đến không sử dụng trúc linh dịch nhục thân đúc lại kỹ thuật. Dù sao hắn kiếp trước huy hoàng nhất thời điểm, cũng bất quá là chuẩn đại thừa tu sĩ, chưa hề từng tiến vào nhân tộc cao tầng. Ngươi đi là luyện thể lưu, nhất là chú trọng nhục thân. Ở phương diện này miễn cưỡng không được. Như vậy đi, cho ta mấy trăm năm thời gian, nhất định có thể vì ngươi chế thành trúc linh dịch. Đến thời điểm ngươi có thể đúc lại nhục thân, lại đem tu vi luyện trở về sẽ rất dễ dàng. Marvin vừa nói, một bên tính toán thời gian. Hắn đã không nhớ rõ tu chân văn minh cùng máy móc văn minh giao chiến thời gian. Nghĩ đến hẳn là tại cái này 108 năm ở giữa. Hiện tại còn không có người biết trúc linh dịch phối phương. Làm tới những thảo dược kia cũng không khó khăn. Chỉ cần hai tộc khai chiến, hắn có lòng tin vì thần giật phối một bộ trúc linh dịch ra. Mấy trăm năm quá phiền toái a. Thần giật vừa nghĩ tới muốn chờ mấy trăm năm mới có nhục thân có thể dùng, vội la lên: nếu không, ta đoạt xá cái mới tử chi người nhục thân đi. Nhanh như vậy chút, không được, tuyệt đối không được. Marvin không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Hồi đáp, nhục thân là thuyền, thuyền không thích hợp, làm sao có thể chở linh hồn đến bỉ ngạn. Lục giai cùng thất giai khác biệt, đừng nhìn chỉ là chênh lệch nhất giai. Trên thực tế cả hai căn bản không thể giống nhau mà nói. Nhục thân không phải là của mình, đợi cho hợp thể kỳ viên mãn, tìm kiếm đột phá lúc, đột phá độ khó sẽ là nghìn lần vạn lần, cử động lần này không thua gì tự đoạn căn cơ. Cái này, thần giật trong lòng hối hận càng đậm, âm ngầm trách cứ mình, làm sao lại xúc động đi báo thù? Lần này tốt, thù không có báo thành, mình cũng lâm vào lưỡng nan chi địa. Nhẹ nhàng, tấn thăng hợp thể kỳ về sau, mình có chút nhẹ nhàng nha. Đáng tiếc trên thế giới không có bán thuốc hối hận. Thần giật sắc mặt một trận thay đổi, cuối cùng chỉ có thể thở dài nói: Mã ca, toàn bộ nhờ ngươi. Hai đóa hoa nở, các biểu một nhánh. Thần giật bên này tại chật vật chữa trị nhục thân, Vương Húc bên kia hết thảy cũng tới quỹ đạo. Vì hưởng ứng liên minh hiệu triệu, quân bộ hạ lệnh quân viễn chinh mở rộng. Từ lúc mới đầu 12 cái tập đoàn quân, mở rộng vì 36 cái tập đoàn quân. Vương Húc thụ mệnh, đảm nhiệm thứ tân biên 28 tập đoàn quân tư lệnh chức. Hạ hạt tứ đại quân đoàn, tổng binh lực cao đến 80 tỷ. 28 tập đoàn quân là tân biên tập đoàn. Thiếu người, thiếu vật tư, thiếu cao thủ, thiếu trang bị, tóm lại là cái gì đều thiếu. Nghị hội chỉ vì hắn giải quyết một nửa trang bị, còn lại một nửa muốn chính hắn đi làm. Vương Húc vì thế chạy gãy chân. Lúc đầu, tập đoàn quân tư lệnh chức vị đều là từ uy tín lâu năm đại thừa kỳ cao thủ đảm nhiệm. Hắn một cái chuẩn đại thừa kỳ tu sĩ ngồi lên tập đoàn quân tư lệnh vị trí, bản thân liền không hợp quy củ, nhận hạn chế là khó tránh khỏi. Bình thường đến nói, một cái tập đoàn quân tối thiểu phải có 3-1 năm tên đại thừa tu sĩ. Trong đó, một người vì tập đoàn quân tư lệnh, tu vi muốn tại đại thừa trung kỳ trở lên, từ đại thừa hậu kỳ tu sĩ đảm nhiệm. Còn lại 2 người, đóng giữ chiến đấu cứ điểm. 3 người hợp lực, lại tăng thêm chiến đấu cứ điểm uy lực. Một cái tập đoàn quân đủ để cùng bát giai cao thủ chống lại. Vương Húc thứ 28 tập đoàn quân đâu? Bản thân liền là cái thấp phối tập đoàn quân. Hắn cái này tư lệnh chỉ là chuẩn đại thừa kỳ tu sĩ. Không có chiến đấu cứ điểm phối cấp không nói, tự liền đại thừa kỳ tu sĩ đều chỉ phối 2 vị. Không chút nào khoa trương, 36 cái tập đoàn quân bên trong, thuộc hắn 28 tập đoàn quân lẫn vào kém cỏi nhất. Bất quá, Vương Húc tin tưởng bánh mì sẽ có, sữa bò cũng sẽ có. Chỉ cần đem vị trí chiếm đóng, còn sợ những này đồ vật không tới sao? Chính là thật không đến, hắn cũng sẽ mình sáng tạo. Lúc này, hắn liền bổ nhiệm Lãnh Hàn vì thứ nhất quân quân trưởng, bổ nhiệm Chu Nghiên vì thứ hai quân quân trưởng, bổ nhiệm Từ Bách Lâm vì thứ ba quân quân trưởng, bổ nhiệm Bạch Mộng Hàn vì thứ tư quân quân trưởng. Chính Vương Húc đâu thì bắt đầu chạy quan hệ, kéo tài trợ. Bất kể nói thế nào, hắn thứ 28 tập đoàn quân cũng là về thuộc về quỷ đạo một mạch quân đoàn, sẽ khóc hài tử có sữa ăn. Hắn lão sư thế nhưng là quỷ đạo một mạch đại boss, Vương gia cũng là quỷ đạo một mạch đại gia tộc, nên cầu người cầu người, nên khóc nghèo khóc than. Từ cái này kéo một điểm, từ kia muốn một chút, chắp vá lung tung. Vương Húc cuối cùng đem mình tạp bài quân trang bị cho góp đủ. Có người có trang bị, còn không tính một cái hoàn chỉnh quân đoàn. Trong này cong cong quấn quấn rất nhiều. Vương Húc một mặt hạ lệnh, để Lãnh Hàn mấy vị quân trưởng đi huấn luyện binh sĩ, một mặt mời thâm niên sĩ quan đến cho mọi người bên trên chiến thuật khóa. Trong lúc nhất thời, sân huấn luyện khí thế ngất trời. Vương Húc căn bản không cần quan tâm cấp thấp binh sĩ đang suy nghĩ gì, hắn chỉ cần khống chế lại sĩ quan cao cấp là được rồi. Về phần cùng ăn cùng ngủ, cùng các binh sĩ đồng cam cộng khổ, cũng không thích hợp với tu chân thế giới. Tu chân thế giới thừa hành mạnh được yếu thua chính sách. Chỉ cần ngươi tu vi cao, thực lực mạnh, các tu sĩ liền nguyện ý đi theo ngươi. Huống chi, Vương Húc thứ 28 tập đoàn quân, khoảng chừng 800 ức người, không phải 8 vạn. Nhiều người như vậy, trung hạ cấp sĩ quan hắn đều nhận không được đầy đủ. Càng đừng nói binh lính bình thường, chơi đồng cam cộng khổ, còn không phải đem hắn tươi sống mệt chết. Thời gian chậm rãi trôi qua, đảo mắt chính là 10 năm. Trong 10 năm, các đại tập đoàn quân chính quân bị chiến, trong không khí đều tản ra mùi thuốc súng. Cho dù ai yêu biết cùng máy móc văn minh chiến tranh không xa. Đồng thời, công việc quảng cáo cũng tại triển khai. Tại tin tức truyền thông tuyên truyền hạ, máy móc văn minh bị tuyên dương tàn bạo bất nhân. Nhu cầu cấp bách chính nghĩa quân liên minh đoàn tiến đến giải phóng. Tóm lại một câu, đánh nó là được rồi. Không đánh có lỗi với xã hội. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.